Chương 22, Xạ Dìn Gẳng. Chương 22, Xạ Dìn Gẳng Thừa Ái Gian đổi mới 20159130-47-16 số lượng từ 3037 hạ sỉ mà kỳ tu bình tĩnh nhận biết tất cả những thứ này, nhìn trước mắt tựa hồ càng thêm rõ ràng thế giới. Ở vừa mở ra trước mắt, hãy ạ sỉ mà kỳ tu liền cảm thấy tự thân con mắt xảy ra một loại nào đó biến hóa. Hết thể trước mắt chưa từng có rõ ràng như thế bày ra ở trong mắt hắn, tập trung thị lực sau lại có thể nhìn thấy trong không khí trôi nổi bụi vốn là lấy hạ sỉ mà kỳ tủ kinh nghiệm lâu năm rèn luyện con mắt liền có thể làm được ba câu ngọc xạ dìn gẳng cấp độ thấy rõ, có thể nhìn thấy bắp thịt tụ tập trạng thái sau hoạt động, mà bây giờ hạ sỉ mà kỳ tủ xuyên thấu qua lỗ chân lông có thể nhìn thấy trọng đại sợi cơ bắp này thật là có chút đáng sợ nhé. Sợi cơ bắp đường kính đoán là 10 đến 100 micromet. Hay ạ xì mà kỳ tủ có thể nhìn thấy lớn một chút sợi cơ bắp, nói cách khác có thể thấy rõ mấy chục mịt rô mẹt nhỏ bé sự vật. Mà thân thể bên trong bình thường tế bào chỉ có 10 vi mét, có lẽ là hay ạ xì mà kỳ tủ tinh thần năng lượng hơn người, lần đầu mở mắt hai mắt đều là song câu ngọc xạ gì gặng. Đây là có thân thể không thích ứng nhân tố, đợi thân thể sau khi thích ứng, lập tức liền có thể mơ ra ba câu ngọc. Mà thôi hạ sỉ mà kỳ tủ thị lực tới nói mở ra ba câu ngọc là khái niệm gì, mắt thường đều có thể nhìn thấy tế bào hoạt động nhé. Từ đó về sau hạ sỉ mà kỳ tủ là có thể đem kính hiển vi vứt qua một bên. Này có thể là chân chân chính chính sẽ nhìn xuyên con mắt, đương nhiên, nói cái gì vứt bỏ kính hiển vi bất quá là nói đùa. Trước tiên không đề cập tới thời khắc mở ra xạ dìn gẳng tiêu hao còn không phải hạ sỉ mà kỳ tủ có thể chịu được. Riêng là hạ sĩ mà kỳ tu bây giờ nghiên cứu nhiều là dùng quan sát kính hiển vi điện tử, còn không phải chỉ là tế bào cấp thị lực có thể sánh ngang, hay là làm hạ sĩ mà kỳ tu mở ra hệ tờ mạn mạn dễ kỳ ủ sau có thể làm được những chuyện này đều không phải là hạ sĩ mà kỳ tu bây giờ muốn suy xét việc. Hiện tại đầu tiên muốn làm, chính là trước tiên đem dây thanh cho chữa trị xong. Ai bảo hạ sĩ mà kỳ tủ thực trước tiên đem dây thanh làm hỏng đây? Hạ sĩ mà kỳ tủ trên tay vờ nở lên dương độn trạ cơ dạ bao trùm ở hết hầu vị trí, không lâu lắm bị phá hỏng dây thanh cũng đã tu phục nguyên dạng. Nếu là Hiểu Phong có ngón này kỹ năng độc đáo, trên địa cầu cầu y y người muốn được đem toàn bộ xích đạo vây một vòng không thể chữa khỏi dây thanh sau, hãy ạ xì mà kỳ tụ liền đơn giản sử dụng chữa bệnh nhận thuật chữa trị một hồi tự thân thể xác thương thế, phòng ngừa lưu lại ám thương sau liền không nữa nhiều quản. Nhân loại thật là một ngoan cường chủng tộc. Sau khi bị thương tế bào sẽ tự mình khôi phục, tế bào ngược lại sẽ trở nên càng càng tráng kiện, chỉ có điều lấy tế bào bản thân cường độ mà nói, loại này thay đổi người thường là không cảm thấy được. Nhưng cổ nhân QNZ dùng một câu nói mơ hồ tổng kết ra đặc điểm sau khi phá rồi dựng lại nghĩ tới đây, hãy ạ sĩ mà kỳ tủ không khỏi hồi tưởng lại chính mình liên quan với dòng điện thúc đẩy nghiên cứu. Đáng tiếc đây là một mài nước công phu, muốn chính mình nghiên cứu ra sinh vật điện có thể khống chế thao tác phương thức bây giờ còn sớm chút. Mặc dù có IUU hỗ trợ có thể giảm bớt thật nhiều thời gian, thế nhưng vẫn là cần đại lượng vật thí nghiệm tiến hành nghiên cứu. Mà trước mắt ở cổ nổ hạ cũng không có như cái này nghiên cứu hoàn cảnh. Ngược lại hạ sĩ mà kỳ tu bây giờ trung tâm không thả ở trên đây mặt, hải hổ bạo phá quyền ảo tưởng vẫn là đặt ở sau này hay nói đi chậm rãi. Hạ sĩ mà kỳ tu đã muốn thích ứng mở ra xạ dìn gẳng sau tăng cường tầm nhìn. Kỳ thực liên quan với điểm ấy, hạ sĩ mà kỳ tu đã từng cu nở dê là bị hại nặng nề. Các ngươi cho rằng có thể có ba câu ngọc xạ dìn gẳng rôn nở dê như sức quan sát sau sẽ là một cái rất chuyện tốt đẹp sao? Giống cái gì con mắt tự mang camera công năng, bảo tồn trong cuộc sống mỹ hảo hình ảnh, có thể khoảng cách xa thưởng thức em gái phong tình vạn chủng loại hình không sai, các ngươi tất cả ảo tưởng hạ sĩ mà kỳ tủ kính mắt đều có thể thực hiện thế nhưng bởi vì rất trọng yếu cho nên nói hai lần. Không nên quên, mạnh mẽ sức quan sát không chỉ có thể mang đến các loại phúc lợi, còn có thể cho ngươi càng cẩn thận quan sát được em gái khuôn mặt, da thịt đáng tiếc toàn bộ đều là đục lỗ mạnh mẽ thị lực thậm chí ngay cả trên da lỗ chân lông đều nhìn thấy ngấm lại, một cái tuyệt thế mỹ nữ là rất làm người ta thưởng thức mỹ cảnh. Thế nhưng một mỹ nữ trên mặt loang loang lổ lổ thời điểm ngươi còn có thể thưởng thức dậy có như vậy một trận, hay ạ xì mà kỳ tủ sau khi ra cửa cả ngày chính là nhìn trên đường người đi đường. Kết quả mỗi người đều là hàng thật giá thật hố hàng bỏ ra thật dài một quãng thời gian mới điều chỉnh xong, dạy mình người thân cận toàn bộ luyện tập nội gia quyền, cũng khó không có dựa vào mỹ dung ý tứ nội gia quyền luyện đến chỗ cao thâm là có thể đóng kín lỗ chân lông, tiến hành bên trong hô hấp. Tình huống như thế rất là để hạ sĩ mà kỳ tủ nhàm chán một cái. Thường nói, mọi người đều say chỉ riêng ta tỉnh khốn nạn, ai muốn tình huống như thế độc tỉnh á đạo diễn ta muốn làm lại cũng nhiều thiệt thòi lúc đó kia một đoạn thống khổ trải qua. Hay ạ sĩ mà kỳ tủ đã muốn hoàn mỹ hiểu được ở thực tế tàn khốc trong cuộc sống lừa mình dối người sâu sắc ý nghĩa bây giờ mở ra hai câu ngọc xạ dịn gẳng sau thị lực tuy rằng tăng lớn hơn nhiều, nhưng vẫn là không làm khó được hay ạ sĩ mà kỳ tủ mạnh mẽ thích ứng lực. Cho nên nói nhân loại A thực sự là ngoan cường sinh vật hay ạ sĩ mà kỳ tủ mở ra xạ dịn gẳng, tính toán trả cờ giả mức tiêu hao. Thời gian trôi qua. Bất quá ngăn ngắn sau 5 phút hạ sĩ mà kỳ tụ thì có loại không thể tiếp tục được nữa cảm giác quả nhiên là tiêu hao trả cờ dạ nhà giàu cũng khó trách lấy hạ tạc cả sĩ tinh anh thượng nhận thực lực dĩ nhiên chỉ có thể chôn nở dê đơ không thời gian dài chiến đấu. Trong ngày thường thời khắc duy trì xạ dịn gẳng tiêu hao hắn không ít trả cờ dạ đi đương nhiên, hạ sĩ mà kỳ tụ dựa vào chung nhẫn lượng trả cờ dạ, đương nhiên sẽ không là chỉ có thể duy trì 5 phút. Lúc trước tiêm vào thì đã muốn tiêu hao hắn quá nhiều thể lực, hơn nữa bởi vì gen vừa mới dung hợp vào trong cơ thể, cần thiết cùng tự thân từ từ thôi hợp, quá trình này đại khái cần thiết mấy tháng. Đương nhiên, nếu là cũng không có việc gì mở ra xạ dịn gẳng lời nói là sẽ gia tốc toàn bộ dung hợp quá trình. Nhưng hạ sĩ mà kỳ tủ sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trong 3 tháng này là không dự định lại mơ xạ dịn gẳng nhé chờ đến hạ sĩ mà kỳ tủ thân thể hoàn toàn thích hướng xạ dịn gẳng sau phòng trừng lấy chung nhẫn lượng trả cờ dạ liền có thể chống đỡ một trận chiến đấu tiêu hao. Đồng thời, ở thí nghiệm trả cờ dạ tiêu hao thời điểm hạ sĩ mà kỳ tủ đương nhiên sẽ không cái gì cũng không làm chờ vô ích. Chỉ thấy hạ sĩ mà kỳ tủ từ dưới giường tủ kín bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ. Mở ra xem. Là 2 miếng kính sắt tròng đây là hạ sĩ mà kỳ tủ cố ý chế tác con mắt, có thể ở không bị thương mắt tình huống hoàn mỹ che khuất xạ dịn gẳng biến hóa. Mang theo kính sắt tròng sau hạ sĩ mà kỳ tủ tập tễnh bò lên giường, lặng lặng mà nằm. Hồi tưởng tự thân biết xạ dịn gẳng khởi nguyên. Xạ dịn gẳng, truyền thừa từ lục đạo tiên nhân chi trường tử Ín Giờ Dạ. Ín Giờ Dạ là lục đạo tiên nhân trường tử, từ lúc sinh ra đã mang theo liền thừa kế tiên nhân chi nhãn dịn nghệ gẳng. Có thể Ín Giờ Dạ cũng chưa xong chỉnh kế thừa đến gìn nghệ gẳng tất cả, cho nên xuất thân liền có chẳng qua là xạ gìn gẳng. Trải qua tự thân không ngừng nỗ lực sau thành công tiến hóa thành lập vũ dù mạ kỳ mắt bởi tự thân năng lực cường hãn, liền có thể ở xạ gìn gẳng cùng vũ dù mạ kỳ trong mắt tự mình chuyển đổi. Lúc đó Ín Giờ Dạ là một cái vì nhận giới hòa bình mà phân đấu. Chỉ có điều dường như ủ dù mà kỳ nạ gạ tổ bình thường hành vi có chút quá khích mà thôi tốt đẹp thanh niên nếu như Ín Giờ Dạ vị trí thời đại nếu là chỉ có hắn một người lời nói, như vậy bằng vào vô thượng vũ lực, có thể dễ như ăn cháo nhất thống toàn bộ nhận giới, do đó thực hiện nhận giới hòa bình giấc mơ thế nhưng lục đạo tiên nhân cũng không phải chỉ có một con trai hơn nữa này thứ tử ả hủ dạ thực lực đồng dạng kinh người, không thể so với. Ín Giờ Dạ kém tới chỗ nào mà tương đối với muốn dựa vào vũ lực uy hiếp Ín Giờ Dạ muốn cái người thay thế hiện đại vũ khí nguyên tử đến uy thế toàn bộ nhận giới do đó thực hiện hòa bình ủ trí hạ tổ tiên Ín Giờ Dạ mà nói. Xén dù cùng ủ rủ mạ kỳ bộ tộc tổ tiên Ả Hủ Dạ càng đề sướng dựa vào mọi người hiệp thương, dựa vào lẫn nhau câu thông đạt thành nhất trí huyền chuyển thủ đoạn đến chung kết phân tranh cũng chính là ngoại giao thủ đoạn mà lục đạo tiên nhân qua đời trước. Chỉ định con thứ Ả Hủ Dạ làm vì chính mình người thừa kế. Hết thể mọi thứ đều bắt đầu từ nơi này đối với lục đạo tiên nhân ý nguyện. Ín Giờ Dạ biểu thị, ta triệu Nhật Thiên không phục vì thế lập tức cùng đệ đệ Ả Hủ Dạ mở làm. Thế nhưng Ả Hủ Dạ trải qua gian khổ tu hành cùng hắn người dưới sự giúp đỡ đã muốn thức tỉnh rồi chính mình kế thừa lục đạo tiên nhân nội thể. Cũng chính là ngày sau xẻn dù bộ tộc tiên nhân chi thể nguyên hình. Hai người đối chiến bên trong. Thiên phú vốn là kinh người Ín Giờ Dạ tuy rằng ổn ép Ả Hủ Dạ, nhưng không cách nào một trận chiến lại tất cả công, chỉ có thể giằng co. Sau đó Ả Hủ Dạ yêu lý niệm chiếm được sơ sinh manh manh vĩ thu nhóm tán thành, giúp đỡ Ả Hủ Dạ đối kháng Ín Giờ Dạ. Lần này tốt, vốn đang có thể ở trong chiến đấu chiếm chút lợi lộc Ín Giờ Dạ rơi vào cùng mở ra vĩ thu hình thức Ả Hủ Dạ chiến tranh vũng bùn, hai người nhiều lần đối kháng, thẳng đến cuối cùng bỏ mình trước đều là bất phân thắng bại. Chỉ chưa trả cờ dạ không ngừng chuyển thế sống lại để tái chiến. Ín Giờ Dạ chuyển thế là vì tự thân nhất thống nhận giới hòa bình nguyện vọng, mà Ả Hủ Dạ là vì ngăn cản ca ca cực đoan tư tưởng. Cố, bị hai người trả cờ dạ bám thân chuyển thế chi thân trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có hai người tính cách đặc thù. Thế nhưng, những này cùng xạ dìn gẳng có quan hệ gì đây? Biết những này liền hỏi thăm ủ chỉ hạ cùng sẻn du bộ tộc phân tranh nguyên do. Càng có thể thấy được bây giờ ủ chỉ hạ bộ tộc xạ dìn gẳng cùng ban đầu xạ dìn gẳng khác nhau ở chỗ nào. Những thứ này đều là hạ sĩ mà kỷ tù nhất định phải nghiên cứu đầu đề. Không phải vậy sau đó làm sao tiến hóa tự thân xạ dìn gẳng, chẳng lẽ muốn giống ủ chỉ hạ bộ tộc như thế thông qua giết yêu nhất người đến cảm thụ trong đó thống khổ từ ma tiến hóa mở ra mạn dễ kỷ ủ xạ dìn gẳng đùa gì thế, coi như là như vậy khổ tâm theo đuổi sức mạnh. Hãy ạ xì mà kỷ tủ bản ý không vì trong tương lai nhận giới bôn nở trận chiến bên trong có thể bảo vệ tốt người nhà của mình sao, vì sức mạnh mà giết người thân xuất sinh. Làm sao còn có thể sống trên đời, loại hành vi này bản thân lì hệ nở là không thể thực hiện được, không có thám thiết yêu, thì lại làm sao kêu gọi sâu trong nội tâm căm hận với hạ xì mà kỷ tủ xem ra, ủ chỉ hạ bộ tộc từ lâu tiến vào lạc lối. Đối với tự thân huyết thống sức mạnh nghiên cứu lại muốn thông qua giết quan hệ huyết thống đến tăng lên, quay đầu lại còn không phải tộc người càng ngày càng thiếu, cuối cùng tự mình sẽ tiêu vong. Diệt tộc lục đạo tiên nhân con trai cũng không có cái có mạn dễ kỳ ủ huynh đệ nhìn mắt cho hắn đổi. Kết quả còn không phải như thường ra hệ tờ mạn dễ kỳ ủ lấy hạ sỉ mà kỳ tủ ánh mắt xem ra, vốn là xạ dìn gẳng sức mạnh cũng không phải hiện tại như vậy tà ác như thế. Bất quá là ỉn giờ dạ hậu nhân bên trong bởi vì huyết thống càng ngày càng đạm bạc sau, lại không người có thể tự chủ tiến hóa thành hệ tờ mạn dễ kỳ ủ cảnh giới, thế nhưng có thế mơ ra mạn dễ kỳ ủ người vẫn phải có. Vì thế ủ chỉ hạ ra một cái nào đó kinh tài diễm diễm tổ tiên liền đem tiến hóa hệ tờ mạn dễ kỳ ủ thời cơ đặt ở tìm kiếm ngoại vật lên. Đó chính là có bất tử bất diệt năng lực quái vật vi thú.